Luân hồi đan đế, chương 1705, chém chết bất hủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, canh tinh long kiếm chém ra Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, ở chấn vỡ Doãn Chân ngũ tạng lục phủ sau đó, hắn liền rút ra tinh long kiếm, chém về phía Doãn Chân cổ. Doãn Chân đã mất lực ngăn cản Lăng Vân, không, lời không nói ra, Lăng Vân kiếm đã chém ra, huyết quang thoáng qua, một cái đầu lâu bay ra ngoài. Đổi thành những võ giả khác ở ngũ tạng lục phủ đều là bề tan tành, lại đầu lâu cũng bị chém rơi dưới tình huống, vậy khẳng định chết không thể chết lại. Nhưng bất hủ võ giả không hổ là bất hủ võ giả. Một cái cỡ quả đấm tản ra hoàng quang tiểu nhân từ Doãn Chân trong cơ thể bay ra. Đây là Doãn Chân thật hồn, xem nó dáng vẻ, rõ ràng là muốn chạy trốn. Bất hủ võ giả thật hồn ở một trình độ nào đó đã có thể độc lập sinh tồn. Đây cũng là bất hủ chân đế chỗ. Chỉ cần thật hồn không chết, cho dù thân xác tan biến, vậy còn có thể sống sót. Thật hồn tốc độ cực nhanh, đổi thành những người khác nếu như đối với bất hủ cường giả không được rõ, khẳng định liền sẽ để cho Doãn Chân thật hồn chạy trốn. Nhưng Lăng Vân hiển nhiên sẽ không phạm loại sai lầm này. Doãn Chân thật hồn mới vừa bay ra 100 mét đến một cái, một bức họa cuốn liền bay ra, hướng về phía Doãn Chân thật hồn bao phủ đi. Tranh này cuốn, bất ngờ là Sơn Hà Đồ. Ở Sơn Hà Đồ chấn áp xuống, Doãn Chân thật hồn ngay tức thì phát ra kêu thảm thiết. Lăng Vân không chút lưu tình, một kiếm lần nữa chém ra. Phốc suy, Doãn Chân thật hồn bị chém thành hai khúc, ngay tại Lăng Vân cũng lấy là Doãn Chân đã bị hắn chém chết lúc đó. Doãn Chân thật hồn bên trong lại bộc phát ra một hồi ánh sáng vàng. Trong chốc lát, Doãn Chân thật hồn liền tu bổ như lúc ban đầu. Lăng Vân nhất thời biết cái này ánh sáng vàng nhất định là Doãn Chân bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Cái này ánh sáng vàng vậy coi là thật uy lực bất phàm. Quảng cáo, liền liền Sơn Hà Đồ ở hoàng quang dưới sự xung kích đều không cách nào trấn áp Doãn Chân. Hưu, Doãn Chân thật hồn chạy ra ngoài. Lăng Vân khẽ cau mày. Bất hủ cường giả chân thực quá khó đối phó. Cứ việc hắn đã thủ đoạn dốc hết nhưng xem ra vẫn là không cách nào đưa Doãn Chân vào chỗ chết. Giữa lúc Lăng Vân lấy là, Doãn Chân sẽ lúc này chạy trốn lúc đó. Trên phía bầu trời, chợt xuất hiện một cổ hủy diệt tính hơi thở. Trong phảng phất Lăng Vân linh thức, xem, đến, có một viên giống như ngôi sao hạt châu, trôi lơ lửng ở hưu quạnh trên biển không. Giờ phút này, chính là hạt châu này, phong tỏa Doãn Chân. Vù vù, đích một tiếng, một đạo màu đen lôi quang từ trên trời hạ xuống, tinh chuẩn không có lầm đánh vào Doãn Chân thật hồn trên mình. Doãn Chân thật hồn kêu thảm một tiếng, rơi xuống mặt biển, thoi thóp. Lăng Vân mặt lộ vẻ vui mừng, hắn vẫn thật không nghĩ tới, sẽ có cái loại này khúc khuỷu ngạc nhiên mừng rỡ xuất hiện. Trong thoáng qua, Lăng Vân liền biết rõ thật tướng, thảo nào bất hủ cường giả bình thường đều sẽ không tới tham gia thiên võ hội. Lúc đầu, một khi bất hủ cường giả tiết lộ ra quá nhiều hơi thở, sẽ đưa tới thiên địa châu chu diệt. Vốn là Doãn Chân, nhất định là có nhất định che đậy hơi thở che đậy thiên địa châu bí pháp. Nhưng Doãn Chân sau đó bị hắn giết tan vỡ, vậy bí pháp nhất định sau đó mất đi hiệu lực. Như vậy thứ nhất, Doãn Chân trên mình bất hủ hơi thở tiết lộ từ đó bị Thiên Địa Châu phong tỏa. Thiên Địa Châu không hổ là nguyên linh bảo vật, nhất kích dưới, Doãn Chân vậy bảo vệ tánh mạng ánh sáng vàng liền bề tan tành thật hồn vậy kế cận tan biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Địa Châu lại tùy tiện tới nhất kích Doãn Chân thật hồn nhất định liền sẽ tan thành mây khói. Thừa dịp Thiên Địa Châu lần công kích thứ hai còn hạ xuống, Lăng Vân vội vàng một kiếm chém về phía Doãn Chân thật hồn. Doãn Chân thật hồn trên mình, nhưng mà tích chứa hùng hậu năng lượng. Thật để cho Thiên Địa Châu đem nó chu diệt, Lăng Vân liền không cách nào chiếm đoạt đến cổ năng lượng này. Thời khắc này Doãn Chân thật hồn, đã là thoi thóp. Ở Lăng Vân dưới một kiếm này, nó liền trực tiếp bị hoàn toàn chém chết, hóa thành vô số mảnh vỡ muốn nổ tung lên. Trên bầu trời, nhận ra được Doãn Chân thật hồn đã chết, Thiên Địa Châu nổi lên thứ hai đánh vậy bỗng dưng dừng lại. Bất quá rất nhanh, nó liền rời đi phong tỏa Lăng Vân. Hiển nhiên nó cầm Lăng Vân, vậy làm bất hủ người hiềm nghi. Lăng Vân nhất thời cảm ứng được có cầu nguyên linh cấp chập chờn, giống như nước gợn đem hắn chìm ngập. Cũng may Lăng Vân chút nào không lo lắng. Quả nhiên, Thiên Địa Châu một phen dò xét phát hiện Lăng Vân tu vi chỉ có nến chiếu cảnh giới, vậy cầu nguyên linh cấp chập chờn nhất thời biến mất. Ngay sau đó Thiên Địa Châu vậy hoàn toàn biến mất ở Lăng Vân cảm ứng bên trong. Bầu trời vẫn là trống rỗng, tựa như không có gì cả. Nếu như không phải là theo Doãn Chân thật hồn tử vong, có năng lượng khổng lồ tràn vào trong cơ thể hắn, sợ rằng liền hắn cũng sẽ lấy là, lúc trước phát sinh hết thảy là cảm giác. Thiên Địa Châu, Lăng Vân dài hô một hơi. không thể không nói Thiên Địa Châu thật đúng là giúp hắn bận rộn. Nếu không để cho Doãn Chân trốn về đi, hắn rất nhiều lá bài tẩy cũng sẽ tiết lộ. Hiện tại Doãn Chân tử vong, những địch nhân khác liền không cách nào biết được hắn thực lực chân thật. Tiếp theo, Lăng Vân liền một hồi cười nhạt, lần này, Đại Ngô Đế Quốc có thể nói là ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo. Đại Ngô Đế Quốc ý đồ đùa bỡn âm mưu, đánh tới giết hắn. Nhưng hôm nay Đại Ngô Đế Quốc không chỉ có không có giết chết hắn, còn tổn thất một vị trấn thủ người. Cho dù Đại Ngô Đế Quốc cũng chỉ có hai vị trấn thủ người. Hôm nay tổn thất một tên, chắc hẳn đối với Đại Ngô Đế Quốc mà nói cũng là một cái tổn thất to lớn, đủ để cho Ngô Hoa Đại Đế cảm thấy nhức nhối. Sau khi cười nhạt, Lăng Vân ngồi xếp bằng xuống uống dậy từng viên đan dược. Tới Hưu Quạnh Biển trước, hắn luyện chế hàng loạt đan dược chính là vì loại chuyện này chuẩn bị. Bao gồm lúc trước hắn chết giả, cũng là nuốt, tiểu sinh tử đan, không hổ là bất hủ cấp đan dược. Đan dược này, không chỉ có để cho hắn tiến vào trạng thái chết giả che đậy Doãn Chân, còn ở trình độ nhất định, đền bù đốt máu bí thuật tác dụng phụ. Quảng cáo, quy nhất thuật ám sát thêm đốt máu bí thuật cái này tác dụng phụ không thua gì hắn mở thiên ma luyện ngục công. Nếu như không phải là có, tiểu sinh tử đan, hắn sợ rằng tu vi cũng sẽ rơi xuống. Cũng may, tiểu sinh tử đan, bất phàm, mặc dù hắn tình huống như cũ gay gâu, nhưng ít nhất tu làm căn cơ không có bị động đong đưa. Lại nuốt một ít đan dược cộng thêm Doãn Chân tử vong sau cho hắn cung cấp khổng lồ năng lượng sinh mạng trong cơ thể hắn tai họa ngầm cuối cùng bị tiêu trừ hơn nửa. Sau này rất dài một đoạn thời gian, đều không thể lại thi triển đốt máu bí thuật. Lăng Vân tâm thần nghiêm nghị, cái loại này cấm thuật cũng không phải là có thể tùy tiện thi triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù có đan dược tu bổ, vậy vẫn tồn tại như cũ một ít hậu hoạn cần dùng thời gian đi tiêu trừ. Vô cùng may mắn lần này bỏ ra lớn như vậy giá phải trả cuối cùng giết Doãn Chân cái này bất hủ cường giả. Thương thế kém không nhiều sau khi khôi phục, Lăng Vân hướng về phía nước biển đưa tay chộp một cái, một quả hư không kiếm bay vào trong tay hắn. Đây là Doãn Chân hư không kiếm, linh thức đảo qua, Lăng Vân liền mặt lộ vẻ hài lòng. Doãn Chân không hổ là bất hủ cường giả, cái này cái hư không kiếm bên trong quang nguyên thạch thì có hơn 300 triệu, cái khác tất cả loại bảo vật và dược liệu cộng lại, giá trị lại là ở 50 tỷ nguyên thạch trở lên. Lăng Vân trước tiêu hao tài nguyên to lớn, hôm nay giết chết một cái Doãn Chân, ngay tức thì liền đem những cái kia hao tổn cũng bù đắp lại. Hưu Quạnh Biển sâu chỗ, hai phía cao thủ ở chỗ này chém giết, chính là Đại Ngô Đế Quốc tinh nhuệ và Thu Thủy Minh tinh nhuệ. Hàn Lăng sắc mặt âm trầm, ẩn mang lo lắng, lần này Đại Ngô Đế Quốc tập kích chân thực quá mức đột nhiên. Nhất là hắn vậy cảm ứng được lúc trước đuổi theo giết Lăng Vân đạo thân ảnh kia, hơi thở vô cùng không tầm thường. Hắn nội tâm, đã có một cái đáng sợ phỏng đoán. Chính là vậy đạo đuổi giết Lăng Vân bóng người, rất có thể là Đại Ngô Đế Quốc trấn thủ. Duy nhất đáng may mắn chính là hắn lúc trước phản ứng mau, đã đem Hắc Bạch Ngư bắt được tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Cách chương.